Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 521, chương 519, ngọa thảo. Đó là của ta, cái chén. 1. X, trùng hợp như vậy. Đối mặt soái ca đặt câu hỏi, Khúc Tiểu Yêu trong lúc nhất thời có chút mộng. Ta không biết hắn. Tốt a, hẳn là cùng Ngô Lý nhận biết. Nhưng đã nhận biết, Ngô Lý vì cái gì không nói cho chính mình a? Thật là sinh khí, có đẹp trai như vậy nam nhân không nói cho chính mình. Khúc Tiểu Yêu biểu thị rất tức giận, nàng đối soái ca chỉ là ôm thưởng thức thái độ, cũng sẽ không có bất luận cái gì hướng xuống tiến triển. Nàng không tin Ngô Lý không biết. Xảo sao? Ta cũng không cảm thấy xảo. Ngô Lý thản nhiên nói. Thế nhưng là, mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực hoảng đến một thớt. Ta mẹ nó, làm sao ở chỗ này cũng có thể gặp phải a? Cái này mẹ nó là thật xảo a? Xảo, khẳng định xảo. Sở Phàm như quen thuộc ngồi xuống, sau đó nói, gặp phải liền là duyên mà. Đến, đi một cái, mặc kệ nói cái gì, dù sao liền là xảo, đi lên liền cùng ngươi, vừa duyên phận, trực tiếp liền cùng ngươi uống rượu. Nga hống tương đương nha lôi địch xâm zeter nhóm tương đương aha tương đương đi một cái có được hay không? Khục, đừng đắn một chút, không thể như vậy tinh phân. Thật có lỗi, ta không uống rượu. Ngô Lý biểu lộ lạnh nhạt, sau đó lại bồi thêm một câu. A, nàng cũng không uống rượu. Không uống rượu. Sở Phàm liếc nhìn trên mặt bàn. A tương đương giống như thật không có rượu. Liền mấy bình nước trái cây đồ uống mà thôi. Bất quá ăn cũng không phải ít. Đồng thời còn rất mẹ nó nhiều. Wow, các ngươi đây là nhiều có thể ăn a. Không 380 uống rượu cũng có thể dùng đồ uống để thay thế mà. Sở Phàm cười ha hả nói. Hắn tại sao phải cùng Ngô Lý uống rượu đâu? Bởi vì, liền là muốn theo ngươi uống. Đã gặp, kia Sở Phàm khẳng định đến cùng Ngô Lý hảo hảo bàn đường quanh co. Tính toán trước đó nàng cố ý tìm Tô Tích Thủy chuyện phiền phức. Tại sao muốn cùng ngươi? Ngô Lý chính muốn nói gì? Kết quả lại bị Khúc Tiểu Yêu cắt đứt. Chỉ gặp Khúc Tiểu Yêu cầm lấy một bình nước trái cây. Ngửa đầu liền bắt đầu uống. Một hơi đem hơn phân nửa bình nước trái cây uống sạch mới buông xuống. Nàng nói. Ta làm. Ngươi tùy ý. Sở Phàm. Ngoặc kép. Cái này. Tiểu cô nương hải lượng a. Bất quá đầu có phải hay không có chút không bình thường. Thứ nhất ta không có cùng ngươi uống. Thứ hai ngươi trực tiếp uống xong a. Có phải hay không có chút biêu a? Ngô Lý, ngoặc kép, Khúc Tiểu Yêu ngươi có phải hay không ngốc? Nhìn không ra ta không muốn cùng người này uống. Ngươi, ai, quả nhiên là nhìn không? Sát, đến soái ca a. Bất quá dĩ vãng Khúc Tiểu Yêu cũng không dạng này. A, là... Dĩ vãng những cái kia soái ca không có Sở Phàm đẹp trai như vậy. A nha, dù là Sở Phàm trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Hắn trực tiếp uống xong rượu trong ly. Nói, bằng hữu của ngươi uống hết đi. Ngươi còn không uống. Ngô Lý, ngoặc kép, hát. Cái này mẹ nó không uống cũng phải uống a. Nếu là lại cự tuyệt, kia không chỉ là không nể mặt Sở Phàm. Cái kia chính là đánh mặt mình. Ngô Lý mới nói qua chính mình cùng Khúc Tiểu Yêu đều không uống. Xoay mặt Khúc Tiểu Yêu liền uống. Không chỉ có uống còn mẹ nó uống xong. Cái này mẹ nó không phải đánh mặt là cái gì? Người cô gái nhỏ này đến cùng với ai một đầu? Cầm lấy trước mặt nước trái cây. Ngô Lý hơi nhấp một miếng. Ý tứ đang nói, ta tại qua loa ngươi mà thôi. Bất quá Sở Phàm tịnh không để ý, bởi vì hắn muốn hiệu quả đã đạt đến. Uống cụ uống, không có chuyện liền mời trở về đi. Ngô Lý hạ hạnh chụp khách, nàng là thật không muốn cùng Sở Phàm có cái gì quá nhiều giao tế. Chủ yếu bởi vì song phương là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Trước đó không phải đã nói sao? Tại Ngô Lý Từ Điển, đối thủ liền là đối thủ, địch nhân liền là địch nhân, không có khả năng xuất hiện cùng địch nhân đối thủ ngồi xuống ăn cơm chung khả năng. Kỳ thật điểm này cũng không tốt, phụ thân của Ngô Lý cũng đã nói nàng, nhưng kỳ thật điểm này cũng không tốt, phụ thân của Ngô Lý cũng đã nói nàng, nhưng có vẻ như không có gì hiệu quả. Để cho ta đi à? Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Ngô Tổng, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trước ngươi những tiểu động tác kia thật không có ý gì. Ngươi nếu là muốn chơi, ta liền chân ướt chân ráo vừa mới sóng. Xuất ra cái mấy trăm triệu đánh cái thương chiến chơi đùa. Loại này tiểu động tác có cái gì ý tứ mà? Ếch, Ngô Lý lập tức khẽ giật mình. Lời này là có ý gì? Rõ ràng muốn cùng ta tuyên chiến. Không mang theo ngươi chơi như vậy à? Trên thương trường đấu tranh, đều là loại kia ngươi biết ta biết. Nhưng người nào cũng sẽ không cầm tới bên ngoài tới nói. Giống Sở Phàm loại này nói thẳng ra. Đồng thời còn trực tiếp ngại tiểu động tác không có sức lực. Muốn trực tiếp tuyên chiến, mặc kệ người khác thế nào. Dù sao Ngô Lý là chưa thấy qua hắn loại này. Cái này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. A a, Khúc Tiểu Yêu mộng bức, mặc dù nàng nhìn thấy soái ca liền choáng, nhưng trí thông minh vẫn còn rất cao. Từ Sở Phàm kia một phen bên trong, nàng hoàn toàn nghe hiểu có ý tứ gì. Cái này xuất nam liền là Sở Phàm. Hoa, quả nhiên rất đẹp trai. Sở tiên sinh, ta không đại minh bạch ngươi ý tứ. Ngô Lý nhạt vừa cười vừa nói. A, cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Sở Phàm nhếch miệng, hắn nói. Các ngươi ăn, chuồn. Trung thực rằng Sở Phàm là có hơi thất vọng. Ngô Lý nhìn như rất cường thế. Kết quả không vẫn là không dám cùng chính mình cứng rắn. Cái này không có ý nghĩa à? Nghe Sở Phàm thất vọng ngữ khí, Ngô Lý đều sắp điên rồi. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Thất vọng, ta mẹ nó. Ngô Lý cọ một chút đứng lên. Ngươi dừng lại. Ô, Sở Phàm quay đầu nhưng hứng thú nhìn xem Ngô Lý. Muốn nghe xem nàng muốn nói gì. Ngô Lý cười lạnh nói. Khai chiến đúng không? Được, à, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Ai nha, ngươi ngồi xuống trước. Khúc Tiểu Yêu ngay cả vội vàng cắt đứt Ngô Lý, trực tiếp đem nàng theo ngồi xuống, sau đó nói với Sở Phàm, Sở tiên sinh đúng không? Chúng ta trò chuyện hai câu. Nói, Khúc Tiểu Yêu lôi kéo Sở Phàm liền đi. Không kéo không được a. Ngô Lý mặc dù tại trên buôn bán rất có thiên phú, nhưng từ nhỏ liền là thuận buồm xuôi gió, căn bản liền không có bị thua thiệt gì. Tính tình thuộc về bị người một kích liền giận, bất chấp tất cả liền muốn cùng ngươi, xxx, cái chủng loại kia. Mà Khúc Tiểu Yêu thì là cùng khổ xuất thân, thiên phú buôn bán mặc dù không bằng Ngô Lý, nhưng vừa lúc đền bù Ngô Lý xúc động khuyết điểm, không thể để cho Ngô Lý đáp ứng cùng Sở Phàm thương chiến. Nếu không đối xí nghiệp là rất lớn tổn thất, làm Ngô Lý khuê mật kiêm trợ lý. Nàng có trách nhiệm cũng nhất định phải làm như thế. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu có chút mộng. Không phải, Phàm ca ngươi không phải đi, xuyên trận, sao? Tại sao lại mang theo cái muội tử trở về? Vẫn là như vậy xinh đẹp muội tử. Khục, hồi tâm, đây nhất định lại là vị tẩu tử. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Ngươi, là nàng trợ lý. Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Khúc Tiểu Yêu dùng sức nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là Ngô Tổng trợ lý Khúc Tiểu Yêu. Nói xong, nàng xấu hổ, Sở Phàm, cái quỷ gì a? Ngươi nói chuyện cứ nói, đỏ mặt cái gì sức lực? A, thay cái lão bản đi, cùng loại này lão bản không có tiền đồ. Sở Phàm thản nhiên nói, Khúc Tiểu Yêu. Ngoặc kép, ếch tương đương lời này nàng liền làm không nghe thấy, nhưng cảm thụ được Sở Phàm tại nhìn chăm chú chính mình. Khúc Tiểu Yêu sắc mặt càng ngày càng đỏ. gương mặt cũng càng ngày càng bỏng, đầu cũng có chút choáng. Gặp được soái ca, tác dụng phụ lại xuất hiện. Không nên, đến uống chút mát ép một chút. Khúc Tiểu Yêu luống cuống tay chân cầm lấy cái ly trước mặt uống một hơi cạn sạch. Ai tương đương, Sở Phàm Mộng. Ngoại thảo, đó là của ta cái chén a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.